Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, hào phóng Diệp Băng đội trưởng, lần này phát tài, coi như Băng Hoàng tiểu đội đều là vừa mới nhập ngũ tân binh. Cũng biết 5.000 quân công điểm tích lũy ý vị như thế nào. Không thấy chung quanh những cái kia đến đây xác nhận nhiệm vụ các lão binh. Nước bọt đều muốn chảy xuống sao. Hàn Thiết Quân quân công điểm tích lũy, tại cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc, luôn luôn là so bên ngoài kim tệ là vật càng quý giá hơn. Bởi vì có rất nhiều đặc thù thiên tài địa bảo, ở bên ngoài căn bản là mua không được, tất cả mọi người nhìn về phía Băng Hoàng tiểu đội thành viên, đều tràn đầy vẻ hâm mộ, đương nhiên còn có một số ghen ghét, dựa vào cái gì Băng Hoàng tiểu đội này liền có thể hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ. Mà bọn hắn lại chỉ có thể hoàn thành 3 cấp thậm chí là cấp 2 nhiệm vụ đâu. Đem bọn ngươi quân bài lấy ra. Diệp Băng ngược lại là không có đi quản những cái kia ánh mắt lửa nóng người. Hắn thoại âm rơi xuống sau đó. Nghiêm Phong bọn người là một mặt hưng phấn mà đem nhập quân thời điểm phân phát quân bài lấy ra. Ngoài, bởi vì bọn họ cũng đều biết đội trưởng muốn làm gì. Đối với cái này quân bài bên trong quân công điểm tích lũy thao tác, Diệp Băng hay là hiểu qua một chút, trước kia là không có quân công điểm tích lũy, cho nên lúc này thao tác mặc dù có chút vụng về, cũng không có phạm sai lầm ni bá bá bá, liên tiếp lục đạo ánh sáng nhạt hiện lên, ngoại trừ cũng không có đi theo trình nghi bên ngoài, Nghiêm Phong Lâm Hưu Hồng Kình bọn hắn quân bài phía trên, chính là nhiều mấy cái số lượng. Cái này, lão đại, ngươi có phải hay không tay trượt chuyển sai rồi? Nghiêm Phong hai mắt trợn tròn xoe, nhìn xem chính mình quân bài bên trên cái kia cực kỳ, 700, hai chữ. Trực tiếp là kêu lên sợ hãi. Cái này một cái Băng Hoàng tiểu đội thành viên, tận đều đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân. Lần này hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ, chỗ ban thưởng quân công điểm tích lũy tổng cộng là 5.000. Băng Hoàng tiểu đội thành viên 7 người, tự nhiên là phân không bình quân, nhưng nói như vậy, hoàn thành nhiệm vụ quân công điểm tích lũy, cũng không có khả năng chia đều, giống vừa rồi hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ, phần thưởng 4.000 điểm tích lũy cô âm tiểu đội, đội trưởng Ân Lập một người liền phân đi 3.000, còn lại 1.000 mới từ gốm thành cùng một người khác chia đều. Mặc dù nói là cô âm tiểu đội tổn thất nặng nề. Có thể coi là trước kia, đội trưởng nói như vậy chí ít cũng sẽ phân đi một nửa. Dù sao đội trưởng luôn luôn phải có một chút đặc quyền nha. Nhưng là hiện tại thế nào? Diệp Băng phân cho mặt khác 6 tên tiểu đội thành viên điểm tích lũy. Đều là 700, nói cách khác trừ hắn ra 6 tên đội viên, tổng cộng chia làm đi 4.200 điểm tích lũy. Còn lại cho hắn, đã chỉ có 800 điểm tích lũy. Nghiêm Phong bọn họ cũng đều biết, lần này đánh giết địch kiêu nhiệm vụ, hoàn toàn là Diệp Băng một người hoàn thành, bọn hắn thậm chí là liền địch kiêu mặt đều không có nhìn thấy. Cái này không công được chia 700 điểm tích lũy, cho dù ai cũng hiểu ý có bất an, nguyên bản Lâm Hưu bọn hắn coi là, Diệp Băng chính mình lưu cái 4.000 điểm tích lũy, còn lại 1.000 điểm tích lũy cho nhóm người mình. Thậm chí là một người chỉ có thể phân đến 100 điểm tích lũy. Đó cũng là chuyện đương nhiên, Nghiêm Phong kêu to, cũng khiến người khác chú ý tới trong tay bọn họ quân bài. Cái kia cực kỳ, 700, hai chữ, cực kỳ dễ thấy, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhiệm vụ trong chướng trở nên lặng ngắt như tờ. Thật là một cái ngu xuẩn tiểu tử, căn bản không biết tại trong Hàn Thiết Quân này. Quân công điểm tích lũy đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Ân Lập trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn thấy, Diệp Băng sơ vì Băng Hoàng tiểu đội đội trưởng, nhất định là muốn dùng thủ đoạn như vậy lôi kéo tiểu đội thành viên tâm. Chỉ là cái này đại giới khó tránh khỏi có chút quá lớn. Cho nên tại Ân Lập trong lòng, Diệp Băng đây chính là vô cùng ngu xuẩn, 4-5.000 điểm tích lũy. Đều có thể tại đúc khí doanh đổi lấy một thanh thượng phẩm thiên khí. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật a. Khang Nghiệp trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ, làm cho này nhiệm vụ ghi chép thủ lĩnh. hắn cái này mấy năm thời gian đến nay thấy qua vô số hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng. Có thể giống Diệp Băng hào phóng như vậy, hay là lần đầu, chẳng lẽ tiểu tử này thật không rõ quân công điểm tích lũy tầm quan trọng. Đối với hai cái vị này, còn lại mấy cái bên kia tiểu đội đội viên, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, lại là có chút không giống, vô luận Diệp Băng là giả bộ cũng tốt, lôi kéo nhân tâm cũng được. Cái kia 700 quân công điểm tích lũy thế nhưng là thật sự. Giống như là một chút chỉ tiếp lấy nhiệm vụ cấp 3 trung cấp tiểu đội. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, phần đến đội viên trong tay, cũng bất quá 100 điểm tích lũy. Có đôi khi còn chỉ có mấy chục điểm tích lũy. Thậm chí một chút cấp thấp tiểu đội, xác nhận nhiệm vụ cấp 2 mà nói. Sau khi hoàn thành hết thảy chỉ có 400-500 điểm tích lũy. Đội trưởng trước phân đi một nửa, đội viên phân bọn họ phân đến, thật chỉ có thể coi là một ngụm canh, thế nhưng là cái này vừa mới thành lập không đến 3 tháng băng hoàng tiểu đội đâu. Không chỉ có là vừa ra tay liền hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ. Đội trưởng lại còn như thế hào phóng, vẻn vẹn so đội viên nhiều 100 điểm tích lũy mà thôi. Còn có chút tâm tư nhạy cảm hạng người đều đang nghĩ lấy. Nếu không phải 5.000 điểm tích lũy 7 người phân không bình quân, chỉ sợ gọi là Diệp Băng đội trưởng, cũng sẽ không để điểm của mình so đội viên nhiều a. Cái này, thật sự là bình quân không được, thêm ra 100 điểm tích lũy, xem như mọi người dùng chung, ai cần dùng thời điểm, nói cho ta biết là được rồi. Ngay tại những này người ý niệm trong lòng vừa mới chuyển qua thời điểm. Diệp Băng thanh âm đã là tùy theo truyền đến, mà lại khẩu khí kia bên trong, còn có một vòng không có ý tứ, giờ khắc này đám người lại không hoài nghi, không ít người đều là trong mắt chứa u oán mà nhìn mình đội trưởng. Cái kia trong đó chỉ không nói cũng rõ, làm cho những người đội trưởng này, đều có một loại năm cũng trúng đạn biệt khuất, đây chính là quân công điểm tích lũy à, tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không kỳ trọng muốn tính chất. Cứ như vậy chia đều cho đội viên, còn có hay không một điểm đội trưởng đặc quyền. Đội trưởng, nếu như ta hiện tại rời khỏi, đi gia nhập băng hoàng tiểu đội, người nói Diệp Băng đội trưởng có thể hay không thu ta. Một góc nào đó, một mặt u oán Lăng Tuyền, trong tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, làm cho thân hình hắn run lên, mặt mũi tràn đầy tức giận xoay đầu lại, bởi vì người nói chuyện. Đúng là hắn Lăng Tuyền tiểu đội trong đó một tên đội viên. Thời khắc này tên này đội viên, căn bản không có chú ý tới Lăng Tuyền trên mặt sắc mặt giận dữ. Mà là một mặt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào bên kia băng hoàng tiểu đội mấy người. Nhìn đúng như hắn nói bên trong nói, muốn thay đổi địa vị, đúng, ngay tại cái này tiểu đội thành viên trong lòng xoắn suýt ngay miệng. Phía sau não trước đã là ăn trùng điệp một cái, làm cho hắn rốt cục xoay đầu lại, ủy khuất không hiểu mà nhìn mình đội trưởng, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là tu vi gì. Chỉ bằng ngươi một đoạn này bạo băng lực thực lực, người ta Diệp Băng đội trưởng có thể muốn ngươi sao? Lăng Tuyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đổ ập xuống đau nhức mắng một trận, làm cho cái kia đội viên khá là ủy khuất. Nhưng khi ánh mắt của hắn tại băng hoàng tiểu đội một người trong đó trên thân đảo qua thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên, gọi là Tần Nhược không phải mới bát đoạn đại băng lực sao? Nàng đều có thể gia nhập, ta vì cái gì không thể? Xem ra cái này tiểu đội thành viên còn chưa hề tuyệt vọng. Bất quá lời này nói ra về sau, cái ót lại là chịu một cái nặng, đánh cho hắn đều có chút đầu óc quay cuồng. Tần Nhược thế nhưng là nhập quân khảo hạch thời điểm liền theo Diệp Băng đội trưởng. Giao tình của bọn hắn, là ngươi có thể so sánh sao? Convert by Lucario, hết chương.